Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 187. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt của Võ Nghi Xuân lập tức tái nhợt, ngây người đứng đó không dám cử động. Lý Vân Tiêu liền hiểu có cao nhân của Hồng Nguyệt Thành xuất chiêu, chắc hẳn vì lý do đặc biệt nào đó nên người ấy không hiện thân. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức thu hồi giới thần bi, hướng về phía khu vực truyền tống chạy đi. Trận pháp truyền tống đã được Huyễn Hồng Ngọc và mọi người khởi động. Lý Vân Tiêu chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một luồng lôi quang lao vào trong đó, không còn ai dám xuất thủ ngăn cản. Ánh sáng trắng lóe lên, thân ảnh mọi người dần biến mất khỏi thành. Hoành Quân Hoán từ trong hố sâu nhảy vọt lên. Đây là lần thứ hai trong đêm này hắn bị đập thẳng xuống đất, mặt mũi đầy tức giận. Hắn quét mắt nhìn quanh, nhưng khắp nơi chỉ còn lại sự yên tĩnh. Người đâu rồi? Hắn lập tức xông đến trước mặt Võ Nghi Xuân, kinh hãi hỏi. Chạy mất rồi sao? Võ Nghi Xuân lặng lẽ nhìn vào hư không, sắc mặt trần trở lại bình tĩnh, đôi lông mày hạ xuống không nói câu nào. Hoành Quân Hoán nhìn bốn phía một lượt, trầm giọng nói. Ai đã ra tay? Võ Nghi Xuân ngẩng lên liếc hắn một cái, hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi, không buồn đáp lại. Sắc mặt của Hoành Quân Hoán đỏ bừng vì giận, ánh mắt bốc lên lửa giận ngút trời. Hắn hóa thành một luồng sáng bay thẳng về phía phủ thành chủ. Bên trong phủ, mấy viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay sắp xếp trên khay trà đỏ, chiếu sáng cả đại sảnh rực rỡ. Đường Khánh lặng lặng nghe hắn hồi báo rồi mới nói. Kẻ xuất thủ kia thì ta đã biết, nếu Nguyễn Hồng Ngọc không muốn quỳ thuận, vậy sống hay chết cũng chẳng khác gì, để mặc cho nàng ta chạy đi. Nhưng còn Lý Vân Tiêu, hắn hơi trầm ngâm, dường như đang định tự định giá kẻ đó. Hoành Quân Hoán trong lòng run lên. Nếu Đường Khánh đã biết rõ ai ra tay, chứng tỏ mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tay hắn, vậy tại sao không ngăn cản? Đường Khánh lẩm bẩm nói. Lý Vân Tiêu vậy mà có thể đào thoát khỏi tay ngươi, quả thật là một mối họa. Hôm nay không trừ khử được, e rằng ngày sau sẽ thành cái gai lớn đấy. Hoành Quân Hoán cúi đầu nói. Lý Vân Tiêu bất quá chỉ đã dựa vào huyền khí lợi hại, thực lực chỉ ngang ngửa hai vị công tử. Đường Khánh thong thả xoay người, bước lên bảo tọa của phủ thành chủ, ngồi xuống. Ánh mắt sâu thẳm hiện lên vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Hai tên phế vật đó có bao nhiêu bản lĩnh, ta rõ hơn ai hết. Muốn làm nhất vương bá chủ, thiên hạ vũ đế, bọn chúng còn kém xa. Vâng. Hoành Quân Hoán không dám nói thêm một câu. Hắn hiểu hơn ai hết, người trước mắt không chỉ đáng sợ về thực lực, mà còn ở uy áp tượng vị giả mấy chục năm hình thành, không thể nào kháng cự. Đường Khánh trầm ngâm một lúc rồi nói. Nguyễn Hồng Ngọc chạy thì cứ để nàng chạy, Hồng Nguyệt Thành đã nằm trong tay ta, thiếu nàng chỉ để thêm một chút phiền phức thôi. Nhưng mà Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể buông ta. Hắn ra lệnh. Dựa theo tọa độ truyền tống, nhất định phải tìm ra Lý Vân Tiêu, giết cho bằng được. Giao cho Võ Nghị Xuân ký tên văn kiện, mang theo 5 tên cường giả đi làm việc. Cái gì? Hoành Quân Hoán thất kinh, trong lòng sóng to gió lớn. Giữa lúc Hồng Nguyệt Thành đang bất ổn, Đường Khánh đại phái hẳn 6 cào dài vũ đế truy sát một Lý Vân Tiêu. Dùng kinh hoặc vô cùng, nhưng hắn vẫn không dám hỏi, chỉ vội đĩnh mệnh lùi xuống. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, trong một vùng trời đêm đen kịt, ánh sáng chợt lóe lên. Năm nữ quyến của Nguyễn Hồng Ngọc và Lý Vân Tiêu đồng thời xuất hiện sau khi được truyền tống xong. Mọi người đều thở dốc, ngay cả Lý Vân Tiêu sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu thì hắn cũng không dám chắc chắn, đến lúc tình thế cấp bách, hắn đã chuẩn bị thu tất cả vào dưới thần bi, nhưng kết quả so với dự tính lại tốt hơn nhiều. Đa tạ Vân Tiêu công tử đã cứu giúp. Nguyễn Hồng Ngọc bước lên, gật đầu cảm kích. Lý Vân Tiêu vội vàng xua tay. Cuối cùng vẫn có cao nhân xuất thủ, ta cũng khó mà thoát được một mình. Ánh mắt của Nguyễn Hồng Ngọc lóe lên vẻ suy tư. Cao thủ ư? Lý Vân Tiêu kể lại chuyện Hoành Quân Hoán bị đập xuống đất, lại nói. Có thể âm thầm xuất thủ, đánh bại Hoành Quân Hoán, đầy dọa cho Võ Nghi Xuân không dám động chiêu, thậm chí không còn ai đuổi theo nữa. Phu nhân có đoán ra đó là ai không? Nguyễn Hồng Ngọc trầm mặc rồi lại chậm rãi nói. Hiện tại thế cuộc của Hồng Nguyệt Thành rất phức tạp, ta không dám chắc chắn là ai. Nhưng kẻ có thực lực đó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Vân Tiêu lại hỏi, dù Hồng Nguyệt Thành đổi chủ, sao phu nhân phải trốn đi? Lẽ nào nơi rộng lớn ấy lại không dung nạp được phu nhân? Trong lòng của Nguyễn Hồng Ngọc khẽ chấn động, độ một nụ cười sâu thẳm dưới ánh trăng càng thêm thê lương. Lý Vân Tiêu thầm trách mình lắm lời, không nên hỏi chuyện khiến người khác đau lòng. Khương Nhược Băng nghiến răng nói, Đường Khánh lão xúc sinh muốn mẫu thần ta công khai ủng hộ hắn làm thanh chủ. Mẫu thần ta không chịu, hắn liền phái người tới uy hiếp, thậm chí dùng tính mạng của ta và tỷ tỷ để ép buộc. Mẫu thần đại nhân không chịu nổi áp lực mới quyết định dẫn chúng ta đào tẩu. Nếu không nhờ Vân Tiêu đại ca đến kịp, e rằng chúng ta đã bị bắt ở lại rồi. Lý Vân Tiêu nghe đến đây nhíu mày lạnh giọng nói, chẳng lẽ phu nhân ở Hồng Nguyệt Thành không có chỗ dựa nào? Nguyễn Hồng Ngọc thở dài nói, chuyện này không muốn nhắc lại. Hồng Nguyệt Thành đã là quá khứ, ta đã rời đi thì cũng coi như là người ngoài rồi. Cương Nhược Mai lo lắng nói, mẫu thần thật sự có thể coi mình là người ngoài sao? Nàng mở to mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lại nói, hiện tại ở Hồng Nguyệt Thành, tiếc cuộc ngầm đã bắt đầu khởi động. Các loại thế lực đều kết thành bang phái, ai cũng không rõ ai là bạn, ai là thù. Mẫu thần đại nhân cũng không muốn thấy có người vì nàng mà xảy ra xung đột với Đường Khánh. Dù sao bây giờ Đường Khánh như mặt trời ban trưa, chỉ cần ai tỏ ra bất mãn, lập tức sẽ gặp họa sát thân. Nguyễn Hồng Ngọc buồn bã nói, dù trong lòng có ý tham gia, nhưng ta đâu có thực lực để làm gì. Nàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói tiếp, chúng ta mẹ quá con côi, sẽ đến Bắc Vực, tìm chỗ nương thân tại Ngọc Thiểm Tông. Không biết công tử có tính toán gì không? Lý Vân Tiêu mới đáp, ta không có tính toán gì, nhưng tạm thời còn muốn ở Đại Đông Vực, để tài tiện các người đến thành trì có truyền thống trận gần đây nhất. Vậy cũng được. Nguyễn Hồng Ngọc nhẹ nhàng đáp, sau đó vung tay lên. Một tòa huyền khí phi hành màu hồng nhạt hiện lên giữa không trung. Mọi người lần lượt bước lên. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái tinh bản định vị phương hướng, không khỏi khẽ nhíu mày. Thành trì gần nhất chính là nơi cư ngụ của lão già đã lấy đi lãnh kiếm băng xương của hắn. Chiến hạm hồng nhạt bay nhanh dưới ánh trăng. Trải qua một đêm kịch chiến, tâm tình của mọi người dần ổn định lại. Nhưng tất cả đều trầm mặc, không ai muốn nói gì. Họ lặng lẽ nhìn bóng đêm vô tận, chẳng biết khi nào bình minh sẽ tới. Thành trì gần nhất gọi là Phong Đinh Thành, cũng là một trong những chủ thành của Đông Vực. Thứ hạng khá cao, có truyền thống đại trận vượt qua vực. Không phải tất cả chủ thành đều có truyền thống trận vượt vực. Dù sao để vận hành cần tài nguyên vô cùng lớn, mỗi thành truyền thống đều rất đắt. Trong toàn bộ Đông Vực, ngoài Hồng Nguyệt Thành có hai cái, chỉ có bốn thành trì lớn khác đã có. Phong Đinh Thành là một trong số đó. Ở bên ngoài thành, Nguyễn Hồng Ngọc thu hồi huyền khí phi hành, lại nói, chờ để người chú ý, dù sao nơi này vẫn là Đông Vực, chịu sự kiểm soát của Hồng Nguyệt Thành. Mọi người cải trang thành gia quyến của võ giả bình thường, dù bị nhiều ánh mắt nhìn vào, nhưng vẫn thuận lợi vượt qua kiểm tra. Khương Nhược Băng chân thành nói, Vân Tiêu đại ca, huynh hãy bảo trọng. Lý Vân Tiêu miễn cưỡng cười, người cũng bảo trọng, mọi người đều bảo trọng. Không còn gì để nói nữa, Nguyễn Hằng Học nói lời cảm ơn rồi cùng đám nữ quyến bước lên truyền tống trận. Chu Kinh Nghĩa cũng then lỏi vào, chiếm gần nửa chỗ, không ngừng vẫy tay. Vân Tiêu đại ca bảo trọng. Lý Vân Tiêu cười cười vất tay nói, bảo trọng. Ánh sáng truyền tống trận dần sáng lên, bóng người trước mắt hắn dần tiêu thất. Nụ cười của hắn cũng trở nên cứng đơ, chậm rãi buông xuống. Này, đi đi, đừng cản trở. Người phụ trách truyền tống An Nhàn quát lớn, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn thấy nam tử này có thể quen biết nhiều mỹ nữ khí chất bất phàm như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra lòng ghen tức. Giọng nói của hắn chẳng có chút khách khí, nhưng đột nhiên lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Một nỗi sợ hãi lan ra trong lòng hắn. Gương mặt nam tử trước mắt vừa rồi vẫn còn tươi cười, thoạt nhìn vô hại. Nhưng lúc này, như một cái giếng cổ sâu không thấy đáy. Trong đầu An Nhàn chợt dâng lên một cảm giác hoảng hốt. Hắn càng trừng to mắt nhìn thì càng thấy gương mặt này mở đi. Không chỉ có thế, ngay cả ấn tượng ban nãy về nam tử này cũng dần biến mất, hoàn toàn không nhớ nổi hắn trông ra sao. Trong lòng của hắn thầm kêu khổ, biết mình đã chọc phải một cường giả rồi. Ở Phong Đinh Thành lăn lộn đã lâu, nhân vật nào hắn cũng từng gặp. An Nhàn vội vàng cúi đầu thấp, không dám nhìn thẳng. Quả nhiên cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, nam tử kia đã đi khuất giữa đám đông. An Nhàn thở phào, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn từng nghe không ít chuyện về việc đắc tội cường giả rồi mất mạng. Chuyến truyền tống này vốn đã cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhìn về hướng nam tử kia rời đi, khẽ nhíu mày lẩm bẩm: hướng kia chẳng thể hắn đến Luật Gia sao? Luật Gia chính là vương tộc của Phong Linh Thành, quyền thế ngập trời. Tất cả gia tộc trong thành đều nương nhờ Luật Gia mà sống. Thôi thì mặc kệ, loại người này đâu phải ta có thể đắc tội được. A Nhàn lẩm bẩm nói rồi bắt đầu duy trì trật tự truyền tống trận. Bỗng từ xa có một chiếc huyền khí phi hành lao tới, đứng trên đó là một vị vũ tông cảnh lục hợp. Hắn ném xuống một bức họa quát lớn: Hồng Quế Thành vừa phát lệnh truy nã mới, phải nghiêm tra người trong bức họa này. Nếu ai phát hiện ra, lập tức ngăn chặn và báo cáo. Tên vũ tông ném bức họa xuống rồi hóa thành một luồng sáng bay đi. Bức họa rơi ngay vào tay A Nhàn. Hắn mở ra xem, trên đó vẽ một nam tử trẻ tuổi tuấn tú phi phàm. Ủa, gương mặt này nhìn sao quen quá, giống như ta đã từng gặp ở đâu rồi. A Nhàn cau mày nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi. Sau khi tiễn mẹ con Nguyễn Hồng Ngọc, sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, không gánh vác nổi gì cả. Nhưng hắn thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ đưa mọi người trở về Hồng Nguyệt Thành, lấy lại tất cả những gì họ đã mất. Lúc này hắn theo tọa độ cảm ứng bàn nãy, định đến giúp đã giả kiệt luyện chế huyền khí kỳ dị và lấy lại lãnh kiếm bằng dược. Mục tiêu nằm trong một khu rừng cây ở trong thành. Lý Vân Tiêu chạy như bay, rất nhanh đã thấy một khoảng đất trống phía trước, khói xanh lượn lờ bốc lên. Một lò luyện đan lớn đang vận hành, bên cạnh có hai lão giả, một người chính là kẻ từng cho hắn bạo nguyên quả. Lý Vân Tiêu liếc nhìn lò luyện đan, biết ngay đang luyện chế đan dược bát dài cao phẩm. Lão giả nón liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hơi động thần nói: Vân Tiêu đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Lý Vân Tiêu nói xong hơi nhíu mày: người nhận ra ta sao? Lão giả kia cười khổ nói: khi đó thì không biết, nhưng sau này làm sao có thể không biết. Không ngờ danh chấn thiên hạ như Vân Tiêu đại sư này cũng là cửu giai đại thuật luyện sư, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Vân Tiêu nói: ta đã tới, người đã chuẩn bị đủ tài liệu chưa? Lão giả kia đáp: tài liệu đã đủ rồi, nhưng trước tiên hãy thong thả đã. Vị bằng hữu này của ta đang luyện chế quy xà từ ngọc đan cũng sắp hoàn thành rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu, liền đi tới bên cạnh, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, khoanh chân tĩnh tọa. Trong mắt của lão giả lóe lên một tia kinh ngạc, đồng thời không khỏi thầm khen trong lòng. Phía sau bất cứ một thiên tài nào đều là những nỗ lực không ai nhìn thấy. Hiện giờ Lý Vân Tiêu đang nóng lòng dâng cao thực lực, nhưng sau khi bước vào vũ đế, con đường phía trước tựa như một vực sâu không đáy. Trong khoảng thời gian này, mặc cho hắn hấp thụ linh khí như thế nào, vẫn có cảm giác như muối bỏ biển. Muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn thật là khó như lên trời. Nhưng con đường võ đạo vốn không có lối tắt, việc tăng tu vi cần phải dựa vào vô số cơ sở công tích và tích lũy mà thành. Hơn nữa từ trước tới nay hắn chưa từng dừng bước, tốc độ tu luyện so với người thường đã nhanh hơn nhiều. Chỉ là thân thể và linh hồn hắn đồng tu khiến cho nhu cầu linh khí trở nên cực kỳ khủng bố. Trong mắt của lão giả và vị thuật luyện sư kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong rừng, linh khí mơ hồ hội tụ thành một hàng dài vô hình để đổ vào người Lý Vân Tiêu. Quanh thân của hắn thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng ngũ sắc, từng luồng hội tụ mà vào. Đó là địa thủy, hỏa phong và các nguyên tố chỉ lực. Hai người liếc mắt nhìn nhau cực kỳ khiếp sợ. Dù đã tốc độ hấp thụ linh khí kinh người này hay sự tương tác với nguyên tố lực đều vượt xa lẽ thường tình. Sự kinh hãi trong mắt họ dần biến thành vẻ ngưng trọng. Vị thuật luyện sư kia suýt chút nữa thì tâm thần thất thủ, lò luyện đan suýt chút nữa thì phát sinh hỗn loạn. Thuật luyện sư hoàn toàn đẫm mồ hôi, hiện tại đã tới giai đoạn cuối cùng của việc ngưng đan. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, chuyên chú luyện chế. Hắn chính là bát giai đỉnh phong thuật luyện đại sư, đối với việc luyện chế quy xà từ ngọc đan vốn cực kỳ thành thạo, tỷ lệ thành công gần như 100%. Trận nhanh khí tức hỗn loạn trong lò liền ổn định trở lại, từng luồng quang mang rực rỡ lao ra. Bên trong lò truyền tới tiếng ùng ục như nước sôi, rốt cuộc đan đã thành. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này lão giả mới quay sang Lý Vân Tiêu mà nói: Vân Tiêu đại nhân, đan đã luyện thành rồi. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, pháp quyết trong tay biến đổi, Một phía linh khí mơ hồ như trường đông rút hết vào trong cơ thể. Sau đó hắn mới từ trên tảng đá lớn đứng lên. Trong mắt của lão giả lóe lên vẻ giật mình, cười mà nói: "Danh bất hư truyền, pháp quyết tu luyện của Vân Tiêu đại nhân thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt." Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Người quá khen rồi." Lão giả kia nói: "Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, tốc độ hấp thụ linh khí của Vân Tiêu đại nhân e rằng đã gấp 10 lần cùng giai đấy." Nói xong câu này, chính hắn cũng giật mình, bởi điều này có ý nghĩa tốc độ tu luyện của đối phương vượt xa người thường. Hơn nữa Lý Vân Tiêu tuổi còn trẻ, càng chứng thực suy đoán của hắn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói: "Việc này có liên quan gì tới người chứ?" "Ha ha ha, Vân Tiêu đại nhân không cần nổi giận." Lão giả vuốt vuốt chòm trâu cười mà nói: "Chỉ để ta cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Chúng ta làm quen một chút, ta họ Phó, tên là Phó Cẩm Sơn. Vị này chính là Bát Giai thuật luyện đại sư Luật Hóa Phong." Luật Hóa Phong nói: "Nghe nói tôn sư của Vân Tiêu đại nhân có thể giúp nâng tỷ lệ luyện chế kiện ngũ hành đỗ bạch ngư lên tới 40%. Không biết tôn sư của Vân Tiêu đại nhân là ai?" Lý Vân Tiêu nói: "Nói ra thì người cũng không biết đâu. Phó Cẩm Sơn, người rốt cuộc có muốn ta luyện huyền khí cho người không?" Phó Cẩm Sơn cười nói: "Đương nhiên là muốn, nhưng trước tiên Vân Tiêu đại nhân giúp ta xem thử quy ra từng ngọc đan này thế nào." Luật Hoa Phòng khẽ vỗ vào lò đan, nắp đỉnh bay lên, hương khí đan dược đan tỏa bốn phía. Chỉ cần hít một hơi đã cảm thấy hoàn toàn tràn đầy lực lượng. Ánh sáng mờ mịt toát ra, ba viên đan dược màu sắc cổ xưa lơ lửng trên không, chậm rãi rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu. Luật Hoa Phòng nói: "Vân Tiêu đại sư, ngài cảm thấy đan dược này phẩm chất thế nào?" Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn qua, lộ ra một tia kinh ngạc khen: "Quả nhiên là phẩm chất tuyệt hảo. Chắc đây là thứ người thành thạo luyện chế nhất đúng không? Không có hàng trăm nghìn lần thử luyện sẽ không đạt được kết quả như vậy đâu." Luật Hoa Phong cười nói: "Chỉ nhìn vẻ ngoài thì chưa chắc đã đoán chuẩn. Sao Vân Tiêu đại sư không thử một viên?" "Ồ." Lý Vân Tiêu nhướng mày lộ vẻ cổ quái: "Ta có thể ăn thật sao?" Dù sao thì quý giả từ Ngọc Đan cũng đã linh đan danh tiếng, giá trị không nhỏ. "Đương nhiên." Luật Hoa Phong ngạo nghễ cười nói, hiển nhiên rất tự tin với đan dược của mình. Lý Vân Tiêu không khách khí, có cơ hội tăng cường công lực thế này, sao hắn có thể bỏ qua? Hắn cầm lấy một viên đốt xuống, sau một lúc trầm ngâm mà nói: "Linh khí bốn phía, củng cố bản nguyên, nuôi dưỡng thần hồn, nên hắn không phải là tài liệu phổ thông, đúng không?" Ban đầu hắn vốn không quá hứng thú với Bát Giai đan dược, nhưng sau khi ăn vào một viên, phát hiện hiệu quả bằng mấy ngày khổ tu, hơn hẳn đan dược cùng loại, lập tức không khách khí lấy thêm hai viên còn lại nuốt luôn. Cái này, Luật Hoa Phong và Phó Cẩm Sơn đều ngây người. Lý Vân Tiêu nuốt một hơi hết sạch, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người mà nói: "Sao vậy? Hoa Phong đại sư không phải bảo ta có thể ăn mà?" Luật Hoa Phong bộ hôi lạnh ròng ròng, ngượng ngùng nói: "Đương nhiên, đương nhiên." Trong lòng của hắn thầm mắng: "Cho ngươi ăn, nhưng không ngờ ngươi đã ăn hết sạch như vậy." Lý Vân Tiêu lộ vẻ trầm ngâm nói: "Nếu ta đoán không lầm, đan dược này chủ tài liệu là mai rùa và mật xà, chắc chắn đã lấy từ cựu gia yêu thú, đúng không?" Trên mặt của Luật Hoa Phong hiện lên vẻ khinh thường cười nói: "Vân Tiêu đại sư quả nhiên lợi hại. Mai rùa là thiên la ám huyền vũ, còn mật xà là bách quán đồng cực xà, phối thêm cô tâm hồ diệp thảo, xạ xoa châu, lưu minh diệp, vô vi mà trúc và mà y tỷ, tổng cộng 7 loại tài liệu chủ yếu luyện chế thành." Nghe xong, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Thiên la ám huyền vũ và bách quán đồng cực xà đều là những vật trần quý hiếm có, dùng để luyện chế quy xà từ ngọc đan chẳng phải là quá lãng phí sao? 5 loại linh dược khác cũng đều là những dược liệu đại bổ hiếm thấy. Thế nhưng cô tâm hồ diệp thảo, giả xoa châu và bách quán đồng cực xà hòa trộn vào nhau chẳng phải sẽ sinh ra kịch độc sao? Còn vô vi ma trúc mà yết ti và thiên la ám huyền vũ hợp lại cũng như kịch độc vậy." Trong mắt của Luật Hóa Phong lóe lên vẻ tán thưởng, y vỗ tay cười nói: "Không hổ danh là cửu giai thuật luyện sư, lần này ta thật sự bội phục. Cô tâm hồ diệp thảo, giả xoa châu và bách quán đồng cực xà khi trộn lẫn sẽ sinh ra kịch độc, khiến linh lực võ giả bị phong tỏa, vận chuyển ngưng trệ. Còn vô vi ma trúc mà yết ti và thiên la ám huyền vũ khi hợp lại cũng tạo ra kịch độc có thể làm thần thức võ giả bị tổn thương, ý thức bị mơ hồ. Nhưng 2 loại kịch độc này chỉ hữu hiệu với võ giả dưới vũ đế. Muốn có hiệu quả chí mạng với cường giả vũ đế thì phải thêm vào Lưu Minh Diệp. Luyện linh thảo 3.000 năm tuổi, quý giá vô cùng, khó cầu được. Dù có sát vàng chất đống, đó mới là mấu chốt của ba viên quy xà tử ngọc đan này. Lý Vân Điều lộ vẻ bừng tỉnh nói, thảo nào loại đan dược bát dài này ta phục dụng cũng có thể để thăng công lực. Thì ra là nhờ có những kỳ trân dị bảo như vậy. Hoa Đà Phong đại sư quả nhiên là có tâm. Luật Hoa Phong thu đánh nụ cười, lạnh giọng nói, Vân Tiêu đại sư, ta thực sự bội phục sự bình tĩnh của ngươi. Sắp chết đến nơi mà ngươi vẫn còn có thể thong dong như thế, đây không phải là khí độ mà võ giả trẻ tuổi như ngươi có thể có được. Trước khi chết, mọi người nói cho ta biết ân sư của ngươi là ai. Trong lòng của hắn vẫn luôn lo lắng, sợ sau lưng của Lý Vân Tiêu có thế lực cường đại nào đó. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ta không có sư phụ. Được rồi, các người cho ta phục dụng đan dược có độc này là vì sao? Luật Hạ Phong hừ đánh một tiếng mà nói, nếu đã không có sư phụ, vậy thì dễ rồi. Vân Tiêu đại sư đã sắp chết, vậy hãy giao hết toàn bộ cửu giai bảo vật của ngươi ra đây. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu rồi, các người đã muốn đoạt lấy tài sản của ta. Hắn nhìn Phó Cẩm Sơn mà nói, lẽ nào ngươi không cần ta luyện chế huyền khí sao? Phó Cẩm Sơn cười khổ nói, Vân Tiêu đại nhân, ta cũng đã bất đắc dĩ, đừng trách ta. Hoa Phong đại sư đã nói luật gia sẽ giúp ta luyện chế rồi. Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn hắn nói, người đã dẫn ta tới đây, muốn giết ta để đoạt bảo, còn bảo ta đừng trách ngươi, người nghĩ người điên hay ta ngu, không trách ngươi thì trách ai bây giờ? Phó Cẩm Sơn bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ đặt thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khi ta đang thu thập tài liệu, vô tình tiết lộ việc Vân Tiêu đại nhân thế chấp bảo kiếm ở chỗ ta, miệng người của luật gia biết được, vì vậy mới bị ép bày ra cuộc diện này để mà đưa người tới. Với sức của một mình ta không thể chống lại luật gia được. Đừng có nói mình như vô tội vậy. Luật Hoa Phong lạnh lùng nói, nếu không phải người tham lam tìm ta giám định đánh kiếm bằng xương, sao có kết cuộc ngày hôm nay? Chính người ta tín trước mà. Phó Cẩm Sơn nghe xong đỏ mặt nói, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích thôi. Trong mắt của Luật Hoa Phong lóe lên hàn quang, lại nói, Vân Tiêu đại sư, người tự tay giao nộp hay để chúng ta ra tay bắt người thành thật đây? Lý Vân Tiêu hỏi, ta chỉ muốn biết lãnh kiếm bằng xương của ta hiện đang ở đâu. Luật Hoa Phong cười lạnh, cũng chỉ biết thêm thương tâm mà thôi, thứ đó là tuyệt thế sát khí, không phải thứ một tiểu hài tử như ngươi có thể đùa được. Ngươi vẫn nên tự thành thật đi. Lý Vân Tiêu thở dài nói, ta vốn trời sinh không thành thật, vậy để hai vị giúp ta thành thật vậy. Trong cơ thể hắn, thái nhất huyền khí đã sớm gột rửa hết thảy, bất kỳ lực lượng nào cũng bị đồng hóa hoàn toàn. Chút độc tính này từ lúc vừa uống vào đã phát giác ra, giờ đều biến thành thuốc bổ hấp thụ hết. Luật Hoa Phong sắc mặt trầm xuống, ra hiệu bằng ánh mắt với Phó Cẩm Sơn. Phó Cẩm Sơn mới nghiêm mặt nói, người ở dưới mái hiên thần bất do kỷ, Vân Tiêu đại nhân đắc tội rồi. Hắn giơ tay địch, một luồng khí lãng cuồng mãnh bùng phát, không khí lập tức bị nghiền ép, vang lên tiếng rít bén nhọn và chói tai. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn ý, một trường đập ra, lòng bàn tay năm màu ánh lên, phong vân xuất hiện trực tiếp che phủ tiếng rít bén nhọn, áp chế luồng khí kình kia. Liên tiếp là những tiếng nổ vang, Phó Cẩm Sơn thất kinh, muốn tránh lui nhưng đã quá muộn. Trường phong đánh thẳng vào ngực, hắn phun ra một ngụm máu, thân hình bị hất văng đi. Người, lực lượng của ngươi! Luật Hoa Phong thất sắc, mặt đầy hoảng sợ. Phó Cẩm Sơn rõ ràng là nhị tình vũ đế, vậy mà lại bị một trưởng của hắn đánh trọng thương. Hắn không tin đan dược của mình lại hoàn toàn vô hiệu. Thì Vân Tiêu đạp mạnh một bước, thân hình phóng tới muốn bắt sống Luật Hoa Phong để ép hỏi chỗ cất giấu lãnh kiếm bằng xương. Đột nhiên từ trên trời một đạo kình khí áp xuống, không gian lập tức bị đè nặng, tựa như có ngàn vạn cự thạch đổ xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt chợt biến, thân hình khẽ xoay chuyển, tức thì lùi lại chỗ cũ, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Hoa Phong đại sư, ta đã sớm nói cứ trực tiếp phái người bắt hắn là được, cần gì phải bày ra nhiều trò như vậy, vừa tổn thất dược liệu quý giá lại chẳng được lợi lộc gì. Một thân ảnh chậm chậm hạ xuống từ không trung, y vận thành bào cầm y, mặt trắng như phấn, lộ vẻ kẻ lười nhác. Tay của hắn cầm quạt lồng xanh không ngừng phe phẩy. Cùng lúc đó hơn 10 luồng ánh sáng từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi xuống quanh khu rừng vây chặt Lý Vân Tiêu. Luật Hoa Phong sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, Luật Triều Hải, người cố ý làm trò cười cho ta sao? Mặt diện nam tử Luật Triều Hải cười nhạt, quạt lông phe phẩy nói: "Không dám, việc này vốn là kế hoạch của Nam Tây đại sư, muốn bắt sống hắn. Hoa Phong đại sư chỉ là người thi hành, nay kế hoạch thất bại, Hoa Phong đại sư vẫn nên trở về gia tộc trước đi." Luật Nam Tây chính là cha của Luật Hoa Phong, cũng là một cựu sai thuật luyện sư trưởng quản luật gia sành trấn cả đồng vực. Luật Triều Hải nhìn Luật Hoa Phong với gương mặt âm trầm, phe phẩy chiếc quạt lông bổ sung thêm: "Chỗ này cứ để ta lo, tiểu tư này có chút phiền phức, lỡ như trong lúc giao chiến mà làm cho Hoa Phong đại sư bị thương, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta." "Có gì mà phiền phức, chẳng qua chỉ là một gã phụ đế nhật tình mà thôi. Còn ngươi ở đây rồi, có thể hắn đã thương được ta thì chỉ có thể là do người cố ý thôi." Luật Hoa Phong hừ lạnh khinh thường nói. Luật Triều Hải lắc đầu: "Tiểu tử này không phải phụ đế nhất tinh bình thường đâu. Vừa rồi Phó Cẩm Sơn cũng thấy rồi đấy, ngay cả phụ đế nhị tinh cũng không đỡ nổi một chiều của hắn." Phó Cẩm Sơn sau khi bị đánh bay trở lại, nghe vậy liền đỏ mặt. Luật Triều Hải liếc nhìn Phó Cẩm Sơn, nhàn nhạt nói: "Thua trong tay người này cũng không tính là nhục." Phó Cẩm Sơn càng đỏ mặt, không dám lên tiếng. Luật Hoa Phong lạnh lùng nói: "Ta sẽ ở đây nhìn Triều Hải đại nhân hiển thần uy, bắt lấy cái tên này." Luật Triều Hải khẽ cau mày: "Đã như vậy, Hoa Phong đại sư cứ lùi ra một chút mà xem." Hắn vốn không có biện pháp đối phó mấy tên thuật luyện sư trong tộc, nhưng cũng không dám đắc tội. Luật Hoa Phong không làm khó hắn, chủ động lùi về sau mấy chục thước, xa xa quan sát. Lúc này Luật Triều Hải mới quay lại, nhìn Lý Vân Tiêu dịu dàng cười. Phong thái của Vân Thiếu đã lâu tại hạng ngưỡng mộ, giờ là người tự mình thúc thủ chịu trói, hay là để ta bắt người thúc thủ chịu trói? Luật Triều Hải đạm nhiên cười: "Ta biết Vân Thiếu chắc chắn sẽ không chịu bó tay chịu trói đâu." Hắn vùng quạt lông về phía trước lại nói: "Động thủ đi." Võ giả bốn phía lập tức xông lên, kinh khí đủ loại tuôn ra. Võ Cẩm Sơn cũng theo sau, muốn dùng máu rửa sạch nỗi nhục vừa rồi. Khắp khu rừng dưới sức mạnh tinh khí bị tàn phá dữ dội, khoảng đất trống càng lúc càng rộng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, quanh người kiếm khí tuôn ra. Hắn chỉ tay về phía trước, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hội tụ nơi đầu ngón tay. Toàn bộ bầu trời bắt đầu tối sầm, tinh không vạn dặm như hóa thành hắc ám, khiến cho người ta nặng nề khó chịu. Sắc mặt của Luật Triều Hải đại biến, một chỉ kiếm khí đó lại chẳng thẳng vào đầu hắn. Áp lực vô hình khiến cho hắn không nhịn được mà lùi một bước, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nhưng Lý Vân Tiêu lại đột nhiên mỉm cười, khoe miệng nhếch lên trào phúng, nhìn Luật Triều Hải giận tím mặt. Ngón tay của hắn thu về trước ngực, vẽ một vòng tròn giữa không trung, quét ra bốn phía quát khẽ: "Kiếm phần hóa vũ." 11 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bùng lên, hóa thành vô số gió tả mưa phùn, từng giọt rơi xuống như sương bụi. Võ giả lập tức bị cuốn vào biển kiếm khí, vô số kiếm quang như mưa nhỏ liên tục đánh vào hộ thể đế khí của họ, vang lên tiếng đinh đang dày đặc. Một võ giả cường lực chống đỡ được kiếm vũ, đột phá vòng vây, thét lên một tiếng rồi chém thẳng về phía đầu của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, búng tay một cái, một quả cầu lôi điện bắn ra, trực tiếp chạm vào đao mang kia, nổ tung thành một mảnh lửa quang rực rỡ. Lôi điện cực mạnh xuyên qua đao quang, chấp nhận và thân thể võ giả kia, sau đó đánh tan đế khí của hắn. Võ giả kia thét thảm thiết, toàn thân bị điện giật đau đớn bay ngược ra ngoài. Đếm từ một kiếm liệt hỏa loạn thế của ta, Hàn Vân Kinh. Lại có hai người phát được kiếm vũ sồng lên, chân nguyên của bọn họ cuộn trào, chiêu thức liên miên không dứt, áp lực dồn tới ngày càng mạnh. Quanh người của Lý Vân Tiêu kiếm ý lưu chuyển, tay cổ thiên mục bỗng mở ra, phong hỏa chi lực gào thét đánh tới hai người kia, từng mảng bùng nổ dữ dội. Trong phong hỏa thấp thoáng hình thái cá sấu xuất hiện, của song quyền điên cuồng đánh xuống. Bang bang bang, uy áp ầm ầm như thép bị nghiền nát, kích kình đột nhiên tứ tán, hai gã võ giả bị phản chấn bay ngược ra ngoài. Còn cá sấu gào lên một tiếng, hóa thành phong hỏa luân cuốn vào đám gió tả mưa phùn xung quanh, đốt thẳng vào đám võ giả. Hai gã võ giả bị phong hỏa cuốn đấy trên ngay tại chỗ. Một người bị đốt khô trong chớp mắt, một kẻ khác thì hải cốt không còn. Phía xa xa, Luật Hoa Phong thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Hơn 10 vũ đế cửu thiên liên thủ vẫn bị Lý Vân Tiêu đè bẹp. "Đừng tưởng không ai trị nổi ngươi, luận cần phiên vũ ngũ hồ, mở." Một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ quạt lông của Luật Triều Hải lan ra. Trời đất hiện lên kênh đào hải đãng, từng đạo lốc xoáy nước biển gào thét. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo quát, đại phong hỏa luân. Còn cá sấu hóa thành phong hỏa hợp lực trở tay hắn. Xoay tròn mãnh liệt, gió sinh hỏa, hỏa càng lúc càng dày đặc. Hắn thét lên một tiếng xông thẳng lên, đùng đùng. Thủy Long đón lấy cá sấu, hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội. Con ngươi của Luật Triều Hải co rút, quạt lông vùng quyết ấn, nước biển cuộn trào, từng đợt sóng nối tiếp dâng cao. Cá sấu không chống đỡ nổi, bị Thủy Long nghiền nát, nổ tung trong nháy mắt. Đúng lúc ấy, một luồng lôi điện nhảy lên từ trong sóng triều. Lý Vân Tiêu hiện hóa ra, đạp trên mặt sóng. Toàn thân của hắn lóe lên quang sắc trong suốt, lôi điện tụ thành cột. Một tay của hắn kết lôi quyết, tay kia cầm bố nện xuống. Sắc mặt của Luật Triều Hải đại biến, quạt lông vội đánh mấy đạo quyết ấn. Sóng biển dưới chân Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành một hình người không ngừng biến đổi. Cự đầu vừa mới đổ ra đã bị bố giáng trúng. Ầm ầm ầm, như sấm sét từ trên trời cao giáng xuống. Đầu thủy nguyên tố cự nhân đổ tung, một đám ma ha cổ văn màu vàng xuất hiện, rồi sau đó muốn ép nghiền xuống nát bấy. Cự nhân kia tan biến, lôi điện uy thế không giảm đánh thẳng xuống Luật Triều Hải. Luật Triều Hải mặt tái xanh, dù trong lòng kiếp sợ vẫn không loạn. Tay trái kết ấn trước ngực, tay phải quạt lông khẽ lay động, tỏa ra bích lục ngọc quang nghênh đón lôi điện. Ầm ầm, lôi điện kia điên cuồng giáng xuống, từng đạo kinh khí mạnh hơn đạo trước như sóng lớn trường giang dồn dập không ngừng. Trên quạt lông xuất hiện từng đạo lôi vân, đây chính là uy lực lôi quyết của Lý Vân Tiêu. Một khi dung hợp thêm một loại lôi thuộc tính, không chỉ khiến thuộc tính lôi điện càng mạnh, mà khi công kích còn có thể bùng phát uy lực gấp bội. Lúc này hắn đang dung hợp nhiều loại dị lôi, toàn bộ rót vào cây búa trong tay, thi triển ra uy lực trực tiếp kết hợp 18 đạo. Con ngươi của Luật Triều Hải co rút lại, hoảng sợ phát hiện quạt lông của mình đã xuất hiện vết rách. Trong nháy mắt, quạt lông huyền khí bị đánh nát, khung xương vỡ vụn bắn tung tóe, từng mảnh lông chim bay tán loạn, cả không gian dường như chợt tĩnh lặng, chỉ còn lại tử vong dưới ánh sét. Quạt lông vừa đỡ, lôi điện lập tức giáng thẳng xuống người của Luật Triều Hải. Hắn phải đón nhận hai đạo lôi uy cực mạnh cuối cùng. Bụi tóc của Luật Triều Hải bị đánh tung, tóc dài và bạch y bay loạn trong không trung. Một ngụm máu tươi từ miệng của hắn phun ra. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển lôi quyết sau khi dung hợp cửu âm tuyệt lôi. Uy lực vượt xa dự tính. Theo Lục Giản Bác cung cấp lôi quyết, dù là 18 tầng hợp nhất cũng không thể sinh ra lực lượng bá tuyệt thế này. Hắn cúi đầu nhìn lôi chủy trong tay, phát hiện màu sắc đã có chút biến hóa. Trước đây đen kịt như một khối sắt, giờ nhìn kỹ thấy có thêm những hoa văn màu xanh nhạt. Uy lực của lôi quyết biến đổi như vậy, e rằng có quan hệ không nhỏ với cây búa này. Khắp nơi võ giả đều đứng ngây ra, rồi đồng loạt hít một hơi khí lạnh, không ngừng lui về phía sau, sợ hãi. Tràn ngập trong lòng không cách nào kiềm chế được. Ngay cả Lục Tình Vũ Đế như Luật Triều Hải còn bị hắn đè bẹp, bọn họ còn dám sinh ý niệm đối địch hay sao? Luật Triều Hải miễn cưỡng chống đỡ một lát, cuối cùng phun ra một búng máu tươi, khí thế toàn thân suy sụp. Hắn kinh hoàng nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Một Lục Tinh Vũ Đế lại bại dưới tay Nhất Tình Vũ Đế, ai mà không cam phẫn cho được. Luật Hóa Phong thì hoàn toàn ngây dại. Phó Cẩm Sơn nội tâm run rẩy không ngớt. Hắn dường như ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm có thể mang tới hậu quả chí mạng. Hai chân của hắn giờ như nhũn ra. Đừng có vội mừng, xem ta đây. Luật Triều Hải cầm lên giận dữ, thân thể bùng lên đế khí, sau lưng ngưng tụ thành một cự đình trong suốt, hai tay bắt chéo thành chữ thập, một trường giáng tới. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, hờ hững nói, đã thua rồi, còn có gì không cam lòng? Võ đạo mênh mông, ngươi chỉ như con trầu trấu thôi. Hắn bấm tay nậm thần chú, sau lưng hiện ra một đoàn bóng đen hóa thành chân ma cự linh, cũng một trường ép xuống. Cự linh sau lưng Luật Triều Hải tùy lớn, nhưng trước mặt chân ma pháp tướng thì chẳng khác gì trẻ con. Song trường chạm vào nhau, mà khi điên cuồng ăn mòn đế khí, cuối cùng phá vỡ một trường của đối phương, hung hăng đè xuống. Luật Triều Hải bị đánh bay, giữa không trung phun ra vô số máu tươi, rơi xuống xà xà, sống chết chưa rõ. Lý Vân Tiêu thu tay, pháp tướng ma ảnh lập tức tan biến vô hình. Muốn phía mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, không hề do dự, biến thành từng đạo quang mang bỏ chạy. Chỉ cần ở lại thêm một khắc, họ cũng cảm thấy mình sẽ chết. Lý Vân Tiêu thu hồi toàn bộ nguyên lực, sắc mặt bình tĩnh như nước. Ngoài trừ hơi trắng bệch, tự như chẳng có gì xảy ra. Mí mắt của hắn khẽ nhướng, nhìn Luật Hoa Phong ở đằng xa. Luật Hoa Phong toàn thân run rẩy, ánh mắt lạnh lùng như băng của Lý Vân Tiêu khiến cho hắn sợ hãi không thể kiềm chế, vội vàng thi triển thuấn di muốn bỏ chạy. Đột nhiên một đạo quang mang chiếu xuống, quá chặt không gian bốn phía. Hắn hoảng hốt nhận ra, mặc cho tinh thần lực sông phá thế nào, cũng không cách nào di chuyển được. Lý Vân Tiêu cầm đại bì mộ phần kính, từng bước đi tới lạnh lùng nói, kiếm của ta đâu? Thân thể của Luật Hóa Phong run lên từng hồi. Hắn không sợ chết, nhưng trong lòng lại không thể ngăn cản nỗi sợ hãi, hơn nữa càng lúc càng sợ hơn. Với thân phận thuật luyện sư, hắn lập tức hiểu ra Lý Vân Tiêu đang dùng tinh thần lực công kích hắn. Trong cơn hoảng loạn, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, lập tức thấy một con ngươi huyết hồng và trở yêu dị quang mang, là Bát Gia Đình Phong thuật luyện sư. Nhưng hắn vẫn thoáng cái thất thủ, dần dần mất đi ý thức. Kiếm của ta đâu? Ở chỗ của tộc trưởng. Lý Vân Tiêu nhướng mày lạnh giọng nói, Luật ra các ngươi đương đương là chủ thành phong linh, lại tham lam một thanh cửu giai huyền khí của ta. Luật Hoa Phong ngây dại nói, đó không phải là cửu giai huyền khí tầm thường, mà là lưỡi kiếm trong truyền thuyết lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, cả người biết thanh kiếm này à? Vậy hẳn cũng biết lai lịch của nó. Ánh mắt của Luật Hoa Phong lóe lên chút dãi dụa, nhưng vẫn thành thật nói, đúng vậy, thanh kiếm này từng được tổ tiên Luật gia tộc sở hữu, trong điển tịch có ghi chép. Cái gì cơ? Lý Vân Tiêu chấn động, đáp án này vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Luật Hóa Phong đột nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt hiện lên đủ loại thần sắc, dường như đang muốn thoát khỏi ràng buộc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, trán trịn mồ hôi lạnh. Dù hắn có thể khống chế một bát dài thuật luyện sư, nhưng cũng rất khó khăn. Huống chỉ Luật Hóa Phong vừa luyện chế xong một lò quy xà từ ngọc đan, hồn lực tổn hao, lại thêm khiếp sợ trước thực lực của hắn nên mới tạm thời thất thủ. Nhưng lúc này lực khống chế càng lúc càng yếu, mà bản thân lại chấn động tinh thần, khiến đối phương có cơ hội giãy giụa. Nếu tiếp tục cưỡng ép, ép rằng hồn lực của hắn cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, quá nguy hiểm. Sau một lát cân nhắc, Lý Vân Tiêu liền thu lại áp lực trong ánh mắt nguyệt độc để mặc cho Luật Hoa Phong tự do. Luật Hoa Phong vừa được giải thoát, lập tức hoảng hốt lùi ba bước, rồi chớp mắt đã thuấn di ra ngoài trăm mét, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng biến mất không còn dấu vết. Lúc này trong rừng cây, ngoài trừ những thi thể nằm rải rác dưới trận kiếm vũ, chẳng còn bóng dáng một ai. Nơi này cách Luật ra không xa, Lý Vân Tiêu cũng biết phiền phức sắp ập tới, nhưng mà hắn chưa bao giờ là người sợ phiền phức hết. Hắn hóa thành một đạo lôi điện, đuổi theo phương hướng Luật Hóa Phong bỏ chạy. Lãnh kiếm bằng xương hắn nhất định phải đoạt lại. Hơn nữa trong lòng cũng sinh ra vài phần tò mò, muốn biết trong điển tịch của Luật gia ghi chép gì về thanh kiếm này. Với tốc độ xét đánh, hắn nhanh chóng đuổi kịp Luật Hóa Phong, từ xa bám sát phía sau, tiến vào một khu kiến trúc lộng lẫy. Trong toàn bộ Phong Linh Thành, nơi này toát lên vẻ khí phái xa hoa, hiển nhiên chính là nơi ở của Luật gia. Bóng người trong tộc lờ mờ xuất hiện, càng lúc càng đông, dường như đang tập hợp. Luật Hóa Phong trực tiếp thuấn di vào trong, lao thẳng đến một tiểu viện bên cạnh đại điện. Chẳng bao lâu sau, Lý Vân Tiêu đã thấy hơn 10 luồng sáng từ Luật gia phóng lên không, bay lên về phía rừng cây vừa rồi, chắc chắn là để truy bắt hắn. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn không muốn kết oán với những thế gia thế lực lớn, nhưng bị ép đến bước này, không phản kháng là không được. Hắn theo sát Luật Hóa Phong tiến vào tiểu viện. Dù ở một góc yên tĩnh, tiểu viện này lại toát lên vẻ thần thánh khó tả, ẩn chứa khí tức nhàn nhạt. Lý Vân Tiêu chỉ liếc mắt đã nhận ra đây chắc chắn là nơi ở của cao dài thuật luyện sư. Hắn liền vận lực hồn của yêu long ẩn mình vào hư không. Quả nhiên, Luật Hóa Phong dừng lại trước một gian phòng nhỏ, chỉnh lại y phục rồi cung kính nói, phụ thân. Chốc lát sau, từ bên trong truyền ra một giọng nói giả nua, thế nào, đã bắt được hắn chưa? Luật Hóa Phong đỏ mặt bừng, lúng túng đáp, chưa bắt được, hơn nữa cả Luật Triều Hải cũng xuất thủ, nhưng cũng thất bại. Cái gì? Giọng nói giản đua mang theo vẻ kinh sợ. Cửa phòng nhà một tiếng đã bị đẩy bật ra. Một lão giả lưng còng chậm chậm bước ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Luật Hoa Phong lập tức khom người hành lễ. Đây chính là phụ thần hắn, Luật Nam Tây. Luật Nam Tây giận dữ quát lớn, làm sao có thể thất bại được? Độc đan kia không có thực lực cao dài vũ đế thì căn bản không phá nổi. Luật Hoa Phong cúi đầu nói, Lý Vân Tiêu đã nuốt cả ba viên, nhưng tự hồ hoàn toàn không trúng độc. Ta không rõ vì sao, nhưng ta dám chắc hắn đã ăn sạch. Nếp nhăn trên mặt của Luật Nam Tây càng hằn sâu, lạnh giọng nói, chuyện này can hệ đến việc tộc trưởng đại nhân luyện hóa lãnh kiếm bằng dược, tuyệt đối không được sai sót. Hiện tại tộc trưởng đang bế quan, người lập tức lấy lệnh bài hiệu triệu toàn bộ cương giả trong tộc, nhất định phải bắt sống Lý Vân Tiêu về, nếu không được thì giết trước tính sau. Luật Hoa Phòng nói, ta vừa gặp Thúc Bảo đại nhân, người đã mang theo cường giả nhanh chóng rời đi, còn Luật Triều Hải hiện giờ sinh tử chưa biết trong rừng, đã chết không ít cường giả vũ đế. Hắn nhíu mày nói, thực lực của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ vượt xa dự đoán, dù có thể giết hắn, chỉ sợ cũng phải trả giá bằng không ít cao thủ trong tộc, tổn thất lớn như vậy có đáng không? Đáng, rất đáng. Luật Nam Tây kiên quyết, trong giọng đó còn xen lẫn sự kích động run rẩy. Đây chính là lãnh kiếm băng xương, lợi nhận truyền thuyết, ta thật không ngờ đời này còn có thể tận mắt thấy. Chỉ cần tộc trưởng luyện hóa thành công, thực lực của Phong Linh Thành chúng ta có thể bước vào hàng ngũ ba thế lực mạnh nhất đông vực. Đứng vào hàng ba thế lực mạnh nhất ư? Luật Hoa Phong kinh hãi hỏi, thật có thể mạnh đến vậy sao? Nếu thật vậy, sao Lý Vân Tiêu lại cam lòng đem nó cầm cố? Hơn nữa đã ở trong tay hắn lâu như vậy, cũng chẳng thấy hắn có chỗ nào kinh người. Tiểu từ đó nào biết phương pháp phá giải phong ấn của thanh lợi nhận này? Nhiều nhất cũng chỉ dùng như một thanh huyền khí bình thường để chém giết. Thật là lãng phí thiền tư, đáng chết. Luật Nam Tây giận dữ nói tiếp. Đáng hận nhất là lệnh cấm của tiểu tử đó ở trên bảo kiếm. Đến ta cũng không giải được. Chắc chắn đã bị hắn tầm luyện qua. Hiện tại chỉ còn có hai cách. Hoặc là hắn tự phá lệnh cấm, hoặc là giết hắn. Nếu không tộc trưởng muốn luyện hóa bảo kiếm sẽ vô cùng gian nan. Luật Hoa Phong rầu rĩ nói. Chuyện này ta luôn cảm thấy không ổn. Trước kia ta còn tưởng là vì bản thân sắp đột phá cửu giai thuật luyện sư nên tâm thần bất an. Anh ngờ lại là vì chuyện này vượt ngoài dự liệu. Luật Nam Tây nhớ mày nói. Người không nghĩ, không cần nghĩ vậy. Với trạng thái hiện tại tiến vào cửu giai chỉ là chuyện sớm muộn. Như vậy luật gia chúng ta cũng có bảo đảm kế tục. Ta cũng yên tâm. Nói xong Luật Nam Tây đột nhiên biến sắc. Tự hồ cảm nhận được gì đó cả kinh quát. Ai? Kẻ nào to gan dám nghe trộm trước mặt lão phụ? Luật Hoa Phòng cũng biến sắc. Bọn họ một người là cửu giai thuật luyện sư, một người là bát giai đỉnh phong. Thần thức đều cường đại. Thiên hạ có mấy ai dám nghe lén? Ánh mắt của Luật Nam Tây nhìn chăm chăm về một chỗ. Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần hiện ra, mỉm cười nhìn hai người. Ta rất có hứng thú nghe lão tiên sinh nói một chút về phương pháp giải phong lãnh kiếm bằng xương đấy. Lý Vân Tiêu. Luật Hoa Phòng nghe đến đây chợt kinh hãi, vội đứng chắn trước mặt cha mình. Hiện giờ trong tiểu viện chỉ có ba người bọn họ, mà hắn lại sực nhớ cường giả trong tộc đều đã xuất động. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người chính là Lý Vân Tiêu à? Luật Nam Tây lại bình tĩnh hơn nhiều, đẩy Luật Hoa Phong sang một bên, nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, cười nhạt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Vân Tiêu cười nói, ta không rảnh nghe lão tiên sinh tầng bốc. Đám chim gốc đang tìm ta kia, em là sắp quay lại rồi. Lão tiên sinh vẫn nên nhanh chóng ra, nói ra phương pháp, giải phóng lãnh kiếm bằng xương đi. Vân Tiêu công tử tuy rằng thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để có được lãnh kiếm bằng xương đâu. Luật Nam Tây lạnh lùng châm chọc, lộ vẻ khinh miệt. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu không thay đổi, vẫn thản nhiên. Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến lão tiên sinh. Người... Luật Nam Tây bị chặn họng, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tình hình lúc này. Đối phương nếu có thể đánh bại Luật Triều Hải, vậy thì giết chết cha con bọn hắn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn im lặng một lát rồi giọng điệu lập tức dịu xuống. Vân Tiêu công tử, xin đừng nóng. Thiên hạ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chúng ta cần công tử giải phong cho lãnh kiếm băng xương, giá cả thì dễ bàn. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần tan biến, lạnh lùng nói. Lão tiên sinh nghe không hiểu lời ta nói sao? hay là già rồi nên trí thông minh cũng giảm xuống theo? Có cần ta dùng búa gõ lên đầu ngươi mấy cái để nhắc nhở không? Trong tay của hắn xuất hiện cây búa lớn lôi điện, đùng đùng vang lên khi hắn bước về phía trước. Sắc mặt của Luật Hóa Phong đại biến, hắn đã tận mắt thấy uy lực của cây búa này nên vội vàng chắn trước người phụ thân, miệng liên tục đe dọa. Người đừng có làm càn, đây là luật gia, nếu người sàng bậy sẽ chết rất thảm đấy. Luật Nam Tây cũng sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Chuyện gì trên đời này cũng có giá của nó. Vân Tiêu công tử sao không thử nói ra cái giá đi? Lý Vân Tiêu đáp, cho ta nạc á chỉ chu. Gương mặt của Luật Nam Tây co quắp, biết là đối phương căn bản không muốn thương lượng. Lý Vân Tiêu cầm theo cây búa đã đi tới. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn ra sự vi phạm của cây búa này. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội vàng nói. Nếu Vân Tiêu công tử muốn nghe chuyện về lãnh kiếm băng xương, vậy xin an tĩnh một chút. Quả nhiên bước chân của Lý Vân Tiêu chợt dừng lại. Cây búa trong tay của hắn lập tức giải ra ba thước. Hắn chống búa xuống đất, hai tay đặt lên mà nói. Lão Điền Dinh mới nói, nếu ta không hài lòng, cây búa này sẽ tự mình lớn lên để gõ xuống đấy. Còn nữa, các người đừng có ý kéo dài thời gian. Cương giáo vừa tới, ta vẫn có thể trực tiếp bắt hai người các ngươi đi cùng. Không biết hai vị ở luật gia có nhân duyên thế nào. Sắc mặt của cha con Luật Nam Tây đều trở nên cực kỳ âm trầm. Khoảng cách gần thế này, với thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, muốn bắt bọn họ thực sự quá dễ. Luật Nam Tây ho khan mấy tiếng chậm rãi nói. Lãnh kiếm băng xương tuy không phải do tổ tiên luật gia chế tạo, nhưng cũng có mối liên hệ rất sâu xa với luật gia chúng ta. Một thời gian dài nó vẫn nằm trong tay luật gia, chỉ là sau này không biết sao lại thất lạc ra ngoài. Lý Vân Tiêu nặng nề ho khan hai tiếng, ngắt lời nói. Xem ra lão tiên sinh đúng là trí thông minh hơi thiếu, mấy chuyện này đâu phải thứ ta muốn nghe. Ta không có hứng thú nghe lịch sử gia tộc của người. Nói thẳng ra phương pháp giải phóng lãnh kiếm băng xương đi. Mặt của Luật Nam Tây thoáng giận dữ. Bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như thế. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chỉ có thể nghiến răng nói. Dù sao hai người chúng ta cũng không thoát được tay của ngươi. Nên nào còn sợ ta dài dòng kéo dài thời gian sao? Hơn nữa lại lịch của lãnh kiếm băng xương, người chắc chắn cũng sẽ hứng thú đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Được, lần này nghe theo ngươi. Thái độ của kẻ nắm quyền của hắn khiến Luật Nam Tây tức run người, nhưng cũng không thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Lý Vân Tiêu, rồi nói tiếp. Cũng không biết từ bao nhiêu năm trước, khi đó đại lục chưa rõ ràng chia thành tứ đại vực như bây giờ. Bách tộc cùng tồn tại, nhân loại dù đông nhất nhưng cũng chưa thể thống nhất thiên hạ. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày. Thời đại đó hắn từng biết, ít nhất đã ngược dòng 10 vạn năm. Thời đại nhiều tộc cùng tồn tại đó cũng đã trải qua 10 vạn năm, và các thần cảnh cường giả trong truyền thuyết cũng từ đó mà chấm dứt. Luật Nam Tây chậm rãi kể tiếp. Khi đó có một quốc gia tên là Tiêu Chỉ Quốc. Ở đó không chỉ có nhân loại, nhưng thiên hạ thái bình, mọi người chung sống hòa thuận. Cho đến một ngày không biết từ đâu trong hoàng đô sinh ra một tồn tại tà ác khủng khiếp tên là Họa Đấu. Nó điên cuồng nuốt chửng tính mạng của cường giả. Quốc vương Phong Yếu Ly khi ấy mang theo đám cường giả và bằng hữu cùng Họa Đấu giao chiến hơn nửa năm. Võ giả tử thương gần hết, viện trợ bên ngoài cũng lần lượt chết sạch ở Tuyết Chỉ Quốc. Lúc này có một gã chiêm phái cường giả. Thế nhưng dùng thống nguyên của mình làm đại giới, thi triển kinh thế thần thuật để cho thần trí tiến nhập dòng sông thời gian, nhìn trộm quá khứ và tương lai, cuối cùng tìm được một phương pháp khắc chế Họa Đấu. Tuyệt Chỉ Quốc quanh năm tuyết phủ, dưới lớp băng vạn năm dày đặc có một vật được gọi là Bát Thần Băng Nhị. Đây là tinh hoa kết tình vô tận năm tháng, có linh tính thấp, chính là chìa khóa để khắc chế Họa Đấu. Nhưng theo ghi chép, sớm nhất có người tiến vào lớp băng chỉ là ngàn dặm, còn Bát Thần Băng Nhị ở sâu hơn nhiều, không ai đến được. Trường phái kia nói chỉ có Thủy Nha Chi Chu của vương hậu Thủy Yên La mới có thể đi tới tận cùng, đến được băng nhị này. Thủy Yên La tuy không mạnh mẽ, nhưng trở thành mấu chốt, nàng không chút do dự bước vào lớp băng sâu. Thế nhưng thời gian trôi qua rất lâu vẫn không thấy nàng trở về. Cho đến một ngày Phong Yếu Đi buồn bực bước đi trong cung, bất ngờ thấy cung điện đóng băng ba thước, tuyệt hoa cỏ chết lạnh trong một đêm, nguyên khí cũng khô cầm cự. Trong hoàng hốt, Phong Yêu Đi ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời vương cung một đóa băng hoa trong suốt từ từ nở rộ. sương lạnh từ đó phủ xuống toàn bộ vương thành, mà trong tâm hoa chính là linh hồn của Thủy Yên Đa. Lúc này hắn mới biết, để lấy bát thần băng nhị, nhất định phải dùng linh hồn của băng nha chi thế. Trong cơn giận dữ, Phong Yêu Ly muốn lập tức lấy mạng gã chiêm phái kia. Mà chiêm phái chỉ bình tĩnh lấy ra một khối kiếm phôi. Thử hắn đã giải công chế tạo suốt hơn 10 năm nhưng vẫn không thể ngưng kết thành kiếm. Nguyên nhân là bởi thiếu chất dẫn phù hợp với kiếm phôi này, mà bát thần băng nhị chính là chất dẫn hoàn hảo. Phong Yêu Ly thả cho hắn một mạng để cho hắn dốc hết công sức suốt đời, cuối cùng cũng rèn ra được thành đánh kiếm băng sự. Cuối cùng thì Phong Yêu Ly nhờ thanh kiếm này đã chém chết hỏa đấu, nhưng lâm vào nỗi tự trách vô tận với Thủy Yên La. Từ đó lãnh kiếm băng xương bị phong ấn, nên khi chiêm phái Trực Kiệt sắp chết, hắn mượn sức mạnh của lãnh kiếm băng xương thi triển nghịch thiên thần thuật để Phong Yêu Ly và Thủy Yên La được đoàn tụ trong dòng sông thời gian. Đó là lần cuối cùng lãnh kiếm băng xương thi triển uy lực ở Tuyết Chi Quốc. Chỉ trong một đêm đã đóng băng vạn dặm. 49 ngày sau, chiêm phái hào hết công lực mà chết, còn Phong Yêu Ly không chịu rời khỏi dòng chảy loạn mà thà vĩnh viễn cuốn vào đó để được bên Thủy Yên La. Kể từ đó, Tuyết Chi Quốc không còn tin tức về lãnh kiếm băng xương, mà tổ tiên của Luật Gia ta vốn từ Tuyết Chi Quốc đi ra. Hơn 10 vạn năm trước đã có ghi chép về thanh kiếm này, cũng lưu lại phương pháp giải phong, nhưng không hiểu vì sao sau này lại thất lạc. Câu chuyện được kể xong, trong tiểu viện đã tụ tập không ít võ giả, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Luật Hóa Phong, không ai dám bước lên nửa bước. Phó tộc trưởng Luật Thúc Bảo dẫn người tìm tung tích của Lý Vân Tiêu, cuối cùng cũng đuổi về tới Luật Gia, đang đứng ngoài tiểu viện sắc mặt lạnh băng băng. Lý Vân Tiêu trầm mặc, hắn đương nhiên biết đã là những chuyện về sau. Thanh kiếm này từng bị đại năng thời xưa dùng để trấn áp phần thần ma chủ. Câu chuyện Luật Nam Tây kể tuy có chút phóng đại, nhưng cũng cơ bản khôi phục được lai lịch của kiếm này. Hắn mở miệng nói, chuyện đã kể xong rồi, vậy còn phương pháp giải phong thì sao? Lý Vân Tiêu. Phía bên ngoài tiểu viện, sắc mặt của Luật Thúc Bảo chợt biến mà quát lớn, người đã phạm tội lớn giờ nhận sai còn kịp đấy. Lý Vân Tiêu bật cười nói, ô, xin hỏi vị đại nhân này, nhận sai có nghĩa là để các người giết ta hay cho ta bình yên rời đi? Luật Thúc Bảo trầm giọng nói, người đã giết không ít người của Luật Gia, muốn bình yên rời đi là không thể nào. Nhưng nếu mà giờ người hối cải, phối hợp với chúng ta giải phòng cấm chế trên thanh lãnh kiếm bằng xương, chúng ta có thể tha mạng cho ngươi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, tha mạng à, nhưng điều kiện là gì? Luật Thúc Bảo lạnh giọng nói, tự phế đàn điền, hủy bỏ căn cơ võ đạo. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, trực tiếp giơ búa đập về phía trước. Một đạo lôi đình xẹt qua trời cao, giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Luật Hóa Phong. Luật Hóa Phong hoảng hốt, phát hiện không gian bốn phía đã bị phong tỏa, đành vung bảo kiếm đỡ lấy. Rầm rầm, trường kiếm bị đánh bay văng ra xa. Trong nháy mắt, thân thể Luật Hóa Phong bị sấm sét oanh tạc, lập tức quỳ rạp xuống, cả người cháy khét, chỉ còn hai mắt mở to kinh hoàng nhìn chăm chăm. Người dừng tay. Luật Thục Bảo biến sắc, hốt hoảng muốn xông địch. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đứng lại. Luật Nam Tây cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mãnh liệt, kinh sợ kêu lên, đừng, mọi người đừng tới đây. Hắn tin chắc chỉ cần người của Luật Gia xông vào, Lý Vân Tiêu nhất định sẽ giết cha con bọn họ trước tiên. Bước chân của Luật Thúc Bảo khựng lại. Hắn dù là phó tộc trưởng, nhưng Luật Nam Tây là cửu giai thuật luyện sư, quyền lực còn lớn hơn hắn. Nếu để hai vị đại thuật luyện sư chết ở đây, hắn cũng không gánh nổi hậu quả. Lý Vân Tiêu cười nhạt, giọng trầm trọng, vừa rồi vị đại nhân này là dọa ta quá mức, tay ta run một chút mới đỡ đập cây búa vào đầu Hóa Phong đại nhân. May mà ta có kiểm soát được lực đạo, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Luật Thúc Bảo tức giận đến đỏ cả mặt, gằn giọng nói, mong thả hai vị đại sư ra, mà không người gánh không nổi hậu quả đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, ô, hậu quả gì vậy, nói ta nghe thử nào. Hắn ra phải nghiêm túc lắng nghe. Luật Thúc Bảo á khẩu, bởi hậu quả lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là cái chết, mà nhìn bộ dáng đối phương nào giống kẻ sợ chết, lời uy hiếp căn bản phụ dụng. Luật Nam Tây cũng gầm lên, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào mới chịu thả chúng ta đây? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, lãnh kiếm băng xương và phương pháp giải phong đưa đây. Không được, Luật Nam Tây kiên quyết, lãnh kiếm băng xương vốn thuộc về Luật Gia ta, phương pháp giải phong càng là điều tuyệt mật. Dù ngươi có giết chúng ta, tộc trưởng cũng không giao ra đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy thì giữ lại mạng của các ngươi cũng chẳng ích lợi gì. Ánh mắt của hắn lóe lên sát ý, cây búa giơ lên cao. Luật Nam Tây hoảng sợ, không ngờ đối phương dứt khoát như vậy, vội vã giơ tay kêu lên. Khoan đã, ta chỉ suy đoán thôi, nó không chừng tộc trưởng sẽ đồng ý đấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt của hắn. Kẻ càng già trên giang hồ là gan càng nhỏ, lại càng sợ chết. Người của luật gia xung quanh ai nấy đều đen cả mặt, nhưng bọn họ cũng không muốn hai vị đại thuật luyện sư chết ở đây, bởi luật gia sẽ bị ảnh hưởng quá lớn. Luật Thúc Bảo đột nhiên nói, Lý Vân Tiêu, chỉ cần ngươi buông tha hai vị đại sư ta, luật gia cam kết để ngươi bình yên rời đi, tuyệt đối không phải người truy sát nữa. Ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ồ, có chuyện tốt như vậy sao? Thật suýt nữa lại lỡ tay đập cây búa xuống rồi. Luật Thúc Bảo tức đến sắp nổ phổi. Nếu không phải vừa mới nhận tin Hồng Nguyệt Thành đang truy sát Lý Vân Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ý của hắn là, thả Lý Vân Tiêu đi, sau đó dẫn người Hồng Nguyệt Thành tới, mượn tay bọn họ diệt trừ hắn. Nào ngờ đối phương chẳng hề đáp ứng. Nàng đục lúng túng chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên một đạo tiếng huýt dài vang lên, dường như từ bốn phương tám hướng vọng tới, chấn động cả vùng đất. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi hoảng sợ. Dưới tiếng rít sắc bén kia, mang nhĩ của hắn đau nhức, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Một đạo quang mang từ trên bầu trời lao vút bành nhành xuống, trong nháy mắt đã đến bên trong tiểu viện. Lý Vân Tiêu lập tức cảnh giác, bước lên một bước, trực tiếp đem phụ tử Luật Nam Tây vào trong phạm vi công kích của mình, bảo đảm có thể nắm chắc con tin. Tộc trưởng đại nhân, tất cả mọi người đều kinh hô, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Luật Thúc Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, có tộc trưởng ở đây mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều, trách nhiệm của hắn cũng nhẹ đi vài phần. Người vừa đến thân phận tử y, vũ hiền ngang khí, tư thế bất phàm, chính là tộc trưởng Luật Gia Luật Thực Nguyên. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ ngạo nghễ, quét mắt nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, lạnh lùng nói, chính người đã hạ cấm chế trên lãnh kiếm bằng xương à? Lý Vân Tiêu ngoái tai thản nhiên đáp, câu hỏi này sao nghe chói tai quá vậy. Luật Thực Nguyên hừ lạnh, quả nhiên là nghe còn mới sinh không sợ hổ, không biết chữ chết viết thế nào. Lý Vân Tiêu vung chùy bổ mạnh xuống, tia lửa quang lóe lên trực tiếp đập Luật Hóa Phong ngã xuống. Thân hình của hắn nằm bất động trong tiểu viện, sống chết chưa rõ. Luật Thực Nguyên và mọi người sững sờ tại chỗ. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta rất là yếu đuối, chỉ cần bị dọa thêm chút nữa là không khống chế được tay chân đâu. Sắc mặt của Luật Thực Nguyên chợt âm trầm, tay phải giương lên, một đạo hàn quang hiện ra, lạnh kim bằng xương trực tiếp cắm vào mặt đất, hàn khí tỏa ra lạnh thấu xương. Khuôn mặt của Luật Thực Nguyên lộ vẻ kiêu ngạo, trầm trọng nói, kiếm đã ở ngay trước mặt, người có dám cầm không? Hắn sau khi có được lãnh kiếm bằng xương, nghe theo lời Luật Nam Tây, đem nó lên trời cao hấp thu vân hà chi lực để phá cấm chế, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hiện tại hắn hận không thể lập tức giết chết Lý Vân Tiêu, nhưng hai vị đại thuật luyện sư luật gia không thể tổn thất. Chỉ cần Lý Vân Tiêu tiến lên lấy kiếm, hắn có lòng tin một chiều bắt giữ được, sau đó sinh tử đều nằm trong tay hắn rồi. Luật Thúc Bảo cũng hiểu rõ tâm tư tộc trưởng, nguyên được quanh người chấn động, đã sẵn sàng bảo vệ hai vị đại thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn thấu tâm cơ của bọn họ, cười nhạt nói, có gì mà không dám. Hắn thu hồi lại cây búa, một tay trực tiếp bóp lấy cổ Luật Nam Tây, kéo hắn tiến lên phía trước, rút lạnh kiếm bằng xương lên khỏi mặt đất rồi thu vào cơ thể. Người, cái này! Luật Thực Nguyên tức giận quát, vô sỉ! Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, vô sỉ ai à? Người lại dọa ta rồi. Con tay của hắn siết chặt, máu tươi chảy ra. Luật Nam Tây sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Dừng, dừng tay! Ánh mắt của Luật Thực Nguyên hiện lên vẻ hung bạo, gầm lên. Kiếm đã vào tay của ngươi rồi, thả ngươi hanh ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh, còn cách giải phong thì sao? Luật Thực Nguyên trầm giọng, cách giải phong chẳng có liên quan gì đến Vân Tiêu đại nhân cả, đó là bí mật bất truyền của luật gia, thứ cho ta không thể tiết lộ. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, lạnh kiếm bằng xương của ta cũng chẳng liên quan gì đến các ngươi, sao các ngươi lại giữ nó lâu như vậy? Sắc mặt của Luật Thực Nguyên lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, được, cho ngươi. Hắn tiện tay phất nhẹ, một chiếc ngọc giản lóe sáng, hóa thành hiệu quang bay tới. Trong lòng hắn, Lý Vân Tiêu sớm đã bị phán tử hình. Giờ cho dù muốn hết tài sản của luật gia, hắn cũng hai tay dâng lên, chỉ cần cứu được hai vị đại thuật luyện sư, lập tức giết người ngay. Lý Vân Tiêu áp ngọc giản lên trán, xác nhận là hàng thật, trong lòng thầm cười. Luật tộc trưởng quả nhiên đã có nghĩa khí, đúng là gương mẫu của giới võ đạo. Cầm mồm. Luật tộc ngân quát lớn, giọng lạnh bằng quát. Người đã cầm đủ đồ rồi, lập tức thả người ra. Lý Vân Tiêu cười gan nói. Đừng nóng, ta đã cầm đồ rồi, nhưng các người có thể cam đoan sẽ không làm khó ta không? Luật tộc quên giận quá hóa cười, lạnh giọng nói. Người cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu vẫn bình thản nói. Đã như vậy, Nam Tây Đại Sư chính là bùa hộ mệnh của ta. Ta vẫn muốn hắn hộ tống ra khỏi Phong Linh Thành. Đừng có mơ. Khí thế của luật thực nguyên tràn ra, lạnh lùng nói. Tuyệt đối không được. Ồ, nói vậy trong lòng tộc trưởng đã định phải giết ta rồi. Bàn về chuyện sinh tử, Lý Vân Tiêu lại vẫn bình tĩnh, khiến cho luật thực nguyên không khỏi liếc mắt đánh giá lại hắn. Luật thực nguyên hít sâu, cố đè nén cơn giận, dần khôi phục sự trấn định. Vân Tiêu đại nhân không phải kẻ ngu, có những lời không cần ta nói rõ. Người muốn bình yên rời khỏi thành Phong Linh không phải không có cách, chỉ cần giao lại lãnh kiếm băng xương, thả hai vị đại sư, ta cam đoan thả ngươi đi. Lý Vân Tiêu lắc đầu, thế thì không còn gì để nói thêm nữa. Sát khí lập tức tràn ngập, song phương đều thầm tính toán trong lòng. Thực lực của luật thực nguyên đạt đến thất tình vũ đế đỉnh phong, không kém lục giản bác là bao. Hơn nữa còn có cả luật gia hùng hậu, hắn không chắc có thể toàn thân rời đi. Trên giới của luật gia đều chật ních người, ngoài trời còn ẩn hiện hào quang, hiển nhiên đại bộ phận đại trận hộ thành đã mở, tương đồng phát sát cũng không hơn cái này. Nếu đã không thể thương lượng, Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, giọng lạnh lùng. Mọi người trong sân lập tức khẩn trương, chỉ cần luật Nam Tây có nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ ngay. Vậy ta trả hai vị đại sư lại cho các ngươi là được chứ gì? Hả? Mọi người thoáng sững người. Luật thực nguyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thấy Lý Vân Tiêu nắm luật Nam Tây về phía hắn, lập tức thét lớn ngăn hắn lại. Lý Vân Tiêu nắm luật Nam Tây ra cản đường, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình xuyên qua tầng tầng lớp lớp áp chế của đế khí, lao ra khỏi thành. Luật Thúc Bảo là người đuổi theo đầu tiên, mấy đạo kiếm khí sắc bén xé gió chém xuống. Hết tập 187.